Bên trong cậu bảy vẫn còn thức. Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, ngang người cậu bảy vẫn đắp chiếc chăn chiên. Bỗng cậu hất chiếc chăn ra, rồi nằm quay trở lại nhìn ra phía cửa. Duyên ngần ngại chưa dám vào. Cậu chó nằm có vẻ buồn, nên cậu định lặn xuống dưới đất bỏ chơi. Cậu bảy nắm lấy thành giường rồi từ từ đưa hai chân xuống đất. Duyên sợ cậu bảy ngã đau, nàng vội chạy vô lên tiếng: "Cậu mần chi đó cậu bảy?" Nghe tiếng Duyên, cậu bảy chừng chừng nhìn Duyên có vẻ thích thú. Nửa chân của cậu bảy ở dưới đất, nhưng thân hình cậu vẫn ở trên giường. Có Duyên, cậu chó không còn muốn lăn xuống đất nữa. Duyên bèn đỡ cậu chó lên giường. Mùi da thịt của Duyên làm cậu chó ngây ngất. Cậu ôm lấy Duyên: "Mần chi kỳ hứa, để yên tôi đỡ cậu lên trên giường đã." Duyên kéo chiếc chăn đắp lên người chồng. Nửa thân dưới của cậu chó xa dưới đất, còn nửa thân ở trên giường. Nếu không có Duyên đỡ cậu chó, đã cậu chó đã lăn xuống sàn gạt rồi. Cậu bỏ quan nhà. Duyên đỡ chồng lên giường, đặt nằm ngay ngắn cho cậu chó. Cậu chó đã đưa tay ôm lấy ngang người Duyên. Duyên đẩy cậu chó ra và nói: "Nằm yên đó hỉ, màng chi mà dữ, để tôi xếp lại cái chăn đắp chiếc vải chạy giường đã." Cậu chó như sợ Duyên chạy mất, cậu nhất định không chịu buông Duyên ra. Duyên đã biết tánh người chồng tàn tật hung hãn đó, nàng đành phải dỗ khéo: "Cậu để tôi nằm xuống chứ, ôm chi chứ." Rồi Duyên chỉ ra cửa nói: "Cậu nằm dưới tôi đi ra đó hỉ." Duyên gỡ được tay cậu chó, rồi nàng vội đi ra đóng cửa lại. Cậu chó tưởng Duyên chạy trốn, cậu đập chân rầm rầm trên giường, miệng cậu chu lên. Duyên hốt hoảng đóng cửa cái xong đi vô ngút cậu chó: "Chi mà cậu trêu chu dữ, ai đi mô mà cậu chu, cậu đập chân mà nghe được chửi tôi là tôi hống xuống nữa đó." Tiếng xe hơi đổ bên ngoài, cụ bà ngoảnh ra bèn thấy quan Huyện từ trên xe bước xuống, bèn nói: "Anh Huyện về đó." Quan Huyện vô nhà thấy chú và mạ đang ngồi nói chuyện, bèn chào: "Thưa chủ, đi làm về." "Thưa mạ." "Chị phủ mô không về?" "Thưa mạ, nhà con đến cụ phỏ khâm sự, có lẽ ăn cơm luôn ở nhà cụ sử chiều ni." Lúc đó Duyên bồng con thập thỏ bên ngoài, quan phủ trông thấy bèn lên tiếng gọi: "Chí đò thìm bậy, thìm vô trong ni, chú và mạ trong ni nè." "Bậy đó hỉ, vô trong ni chi đó?" Duyên bồng thằng Phiên vô chào bố mẹ chồng và nói: "Dạ thưa chú và thưa mạ, con bồng cháu lên để xin với chú mạ cho con đưa cháu về quê thăm gia đình con ít bữa." "Ráng con đưa cả thằng Phiên về hỉ, nó còn yếu lắm, mới săn được gần một tháng, đi như rửa, cho mày thì răng." Quan phu sợ cụ thượng ngăn không cho Duyên về, ông bèn nói: "Mai con về thìm bảy đi xe của con, về đến huyện con cho tài xế đưa thìm bảy về tận nhà thì dò mày chí thưa chủ." Cụ thượng bà gật đầu: "Ừ được, mai có anh phủ về huyện cho mạ con nó về theo cũng được." Nói rồi cụ thượng bà quay lại phía của ông khẽ nói: "Cho nó về, ở đây không được đâu, thằng bảy không biết kiêng cữ gì cho vợ con nó hết." "Thằng quỷ." "Thằng bảy giống tánh ông đó hề." "Đó là màu của bà đấy." "Đồ quỷ." Nói xong cụ bà nghĩ thấy con trai và con dâu còn đứng đó, bèn bảo với Duyên: "Thôi được rồi, mạ và chú bằng lòng cho con về quê với anh phủ, mà đưa thằng Phiên mạ bồng coi nè. Chà, cháu của nội nè, lại đây nội bồng chút nè, ngoan quá hỉ." Duyên trao thằng Phiên cho mạ chồng. Cụ bà kéo nón lên chụp xuống quá chán của thằng Phiên, nhìn bộ mặt trái xoan ngây thơ của thằng Phiên, rồi cười nói với cụ thượng: "Chồng thế thằng nhỏ xinh quá ông hỉ, rằng nó giống anh phu đó chứ." Quan phủ giật mình, nhưng ông ta lấy bình tĩnh nói ngay: "Cháu chồng bạc, thằng Phiên về sau đẹp đẹp trai lắm đó mà ơi." "Ừ, thằng Phiên giống con thì nó thông minh, tội nghiệp chú nó tàn tật, dứa mà xanh đứa con mồ cũng đẹp hết. Thằng cù con lụa trông cũng xinh lắm, tội nghiệp lúc đầu thấy con lụa có mang, cụ thượng bà nghi không phải là con của thằng bảy. Nhưng về sau một tháng Duyên về làm dâu thì cụ thấy là vợ nó có mang ngay nên không còn nghi cho lụa nữa. Quan phủ cười đáp: Dạ thưa mạ, mấy đứa con của chú bảy đứa mô cùng trông thông minh đẹp trai à, mà chú nờ cũng máy đó hì săn toàn con trai. Vì thằng bảy khỏe hơn đảm vợ của hắn nên săn toàn con trai. Xì, ông nì chỉ được nói tầm phào. Cụ thượng bà quay vào trong nhà thì thượng ông không bỏ lỡ cơ hội hỏi quan phủ: Tiền mô con. Con đưa chủ mà. Mai về mi về huyện rồi chưa đưa. Để con về hỏi nhà con. Ê, không được mà. Vợ mi lại nói về bà thì phiền lắm. Tan cửa, nạt nhà với chủ. Mi không xoay được thì cũng phải bảo ta choa chứ. Quan phủ thấy chú có vẻ lo lắng về số tiền thì đâm ra thương hại. Ông móc ví lấy tiền đưa cho cụ thượng. Nào ngờ sau khi đó, cụ thượng bà từ bên trong lẹp kẹp đi ra. Cụ thượng ông hốt hoảng nói: Bà ra đó lạn hửa hay đưa. Nào ngờ cụ thượng bà nghe được câu đó, nên khi cụ vừa ra đến đã hỏi: Chuyện chi đó anh phủ? Chú mi hỏi tiền hế? Mô. Chuyện chi mà ông nói bà ra đó? Chủ có nói chí mô, con biểu về chủ là mà biểu con đi chí phủ nông cống. Đàn bà vốn có thứ giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, họ tình nghi rất đúng, nên cụ thượng bà sau khi nghe quan phủ nói bèn lư mắt nhìn cụ thượng ông và nói: Nè, tôi nói thiệt để ông biết đó, vợ chồng nó vừa đi mần quan chưa có chi mô, đừng có lấy tiền của vợ chồng hắn đó. Mà tôi nói thiệt anh phụ, ông không thiếu chi mô, ông chỉ thiếu tiền chơi bời mà thôi. Tiền đó cũng được, mà không có cũng được, chả chết chi ai hết. Ông có hỏi tiền, cứ nói là không có. Tôi mà nghe ông lấy tiền lấy mô, ông chết mấy tuổi. Rằng bà đã nghi rồi, tôi cần chi tiền mà phải lấy của con cải. Chơi bời không chơi, rượu chè cũng không, đi mần xong là về nhà, chờ có đi mô. Tôi lấy ông đã trên 30 năm ni rồi, tôi lại lạ chi cái tánh của ông nữa. Ông còn nhớ hồi ông mần thống đốc An Tịnh không? Ông nhân tình với con Ả Đào ở Nghệ An, ông hành hạ tôi đủ thứ. Chuyện cũ rất đã qua rồi, bây giờ tôi khác hẳn, chắc bà biết rồi chứ chi được. Từ khi về kinh mận thượng thớ bộ lại, bà có thấy tôi chơi bời chi mô? Quan phủ mỉm cười nhìn chú. Cụ thượng bà thấy đã 6 giờ chiều mà bà phủ chưa có về, bèn hỏi: Răng chị phủ chưa về hỉ? Dạ thưa mà, nhà con phải ăn cơm với cụ phò không xử, có lẽ khuya mới về. Răng mợ mi cho vợ mi đi khuya như dứa. Dạ thưa mà, đi vận động mà. Chị phủ không về, anh ở lại đây ăn cơm với chú và mạ luôn. Mấy đứa nhỏ đi theo mạ nó ấy. Dạ không. Mấy cháu đến nhà ngoại của chúng nó thăm ngoại chúng nó, vừa ở Đà Lạt về hồi giáp Tết. Mụ tắm căn và bát mần dọn cơm ra ngoài bàn cho hai cụ thượng. Quan phủ chờ lúc mạ của ông vào trong, bèn dúi cho cụ thượng thơ 500 đồng và nói: Tiền đỏ chủ đem trả cho cụ thượng bộ công. Cụ thượng gật đầu cười. Đêm hôm ấy, bà phủ không về, mà đến sáng hôm sau, bà mới tự lái xe về nhà hớn hở cho chồng biết. Xong rồi đó hí, độ chiều nay là có lệnh bố nhiệm gọi sang bên bộ lại cho chú, mình đã nói với chú chưa? Xong rồi hí, may quá, ăn đặt trên với chủ xong rồi, đệ hề có lệnh là bổ nhiệm là chủ ban hành ngay. Hôm đi mình có về huyện không? Ăn phải về huyện thu xếp tiền bạc nữa. Sẵn đi ăn cho thì bảy hai về quê thăm gia đình luôn. Em không về, trưa nay còn phải ăn cơm với cụ phó khâm sứ nữa. Mình còn phải trả ơn người ta. Đêm qua không đủ hề. Định qua sông phải không? Người ta tốt với mình, người ta hẹn trưa nay ăn cơm, chả lẽ mình từ chối? Nếu mình không bằng lòng... Nếu mình mà không bằng lòng cho em đi á, thì em về luôn huyện với mình. Còn được hay không em không biết đó. Nghe vợ nói theo ông huyện về, quan phủ đâm ngại vì ông còn muốn đi với Duyên. Lại nữa còn chuyện đi chi phủ nông cống nên ông vội vã nói với vợ. À, nhờ nói răng mô, nhưng em mà cũng hiểu, anh cũng kẹt lắm mà. Mần răng mà anh chịu nổi khi nghe em với thằng cha phỏ khâm sư. Trời ơi, những lúc em nghiến răng cắn câu, đôi mắt lim dim, anh răng chịu nói. Bà phủ phát vào vai chồng cười nói. Chuyện của mình mà em phải dứa đó. Đồ quý nói chi lạ. Rửa, em mày thấy cái thằng ăn nằm với người khác, em có ghen không? Răng không ghen, anh mà dứa là anh chết. Răng em không có ăn ghen với em. Chuyện em khác, đó là bất đắc dĩ vì chuyện của anh mà em phải dứa. Chứ mô mà chuyện của em hả, hay là do em tạo ra? May đó, anh dục em phải mần như dứa, chớ mà chuyện của em, do em tự động thì có lẽ anh đã cắn lưỡi anh chết rồi. Việc chi phải tự vận, cho em thông thả với nó hỉ. Anh tìm cách giết cả hai đỏ nghe. Thôi, đừng nói chuyện quỷ đó nữa. Bây giờ anh có bằng lòng cho em đi ăn cơm trưa với cụ khâm sứ không? Thôi được, em đi ăn cơm với cụ phó khâm sứ, còn ăn về huyện hỉ. Hôm mô em về huyện. Em ở lại Huế cho đến khi anh ở huyện về Huế đón em về luôn. À mà về huyện, mần chi nữa, rằng tuần ni anh cũng có lệnh đi thuyên chuyển rồi, đi luôn thứ chi nữa. Mần chi mà vội rửa, mần đi cũng phải đàng hoàng chứ. Hàng huyện rằng cũng tổ chức tiệc tiễn chân và đón quan huyện mời chứ. Rằng em cũng phải về huyện một lần nữa đó hề. Ừ nhỉ, giữa anh cũng về huyện rồi trở lại Huế đón em. Về huyện lần chót. À mà anh đã trình với chú chưa? Rồi. Chú nói sao? Chú cho ăn coi bảng danh sạch các vị trí huyện được thắng chi phủ hạng nhì. Lại còn có một ông tiến sĩ luật, đáng lẽ đi làm luật sư. Nhưng ông xin sang làm quan bên Nam Triều, nên ông cũng đặc cặt làm chi phủ hạng nhất. Ông ta lại còn là con rể của cụ Thượng Bộ Công nữa, nên cụ Thượng Bộ Công vận động cho con rể đi làm chi phủ nông cống. Dứa ấy, mày quá. Nếu em không quen thân với cụ phó khâm sứ thì mần răng mà anh tranh giành chức đó được với con rể cụ Thượng Bộ Công. Dứa đó hỉ, anh đã biết ơn em chưa? Rằng còn mần chi. Ừ, nghĩ đến chuyện đi chi phủ nông cống ăn cùng thầy khoái thật. Nhưng khi nghĩ đến lúc em nằm trong vòng tay của lão phỏ khâm sứ, rồi lúc em nghiền răng, mặt em lim dim, tay em ghi mặt, ơi, ăn thấy ức không chịu nổi. Anh làm như ai cũng như anh. Anh em mới mần như dứa, chứ lão khâm sứ em như người gỗ ấy chứ. Anh biết không, khi người ta không yêu thì có sung sướng thú vị mô. Anh chỉ ghen nhám. Em mần như em làm được chuyện nở không bằng. Anh tưởng chuyện nở là chuyện tự nhiên, hệ đụng phải là em như rửa rồi. Chỉ nói nhảm thôi. Hôm mô em mì lào phó khâm sự, anh rình thử bên ngoài có ra răng hề. Được rồi, anh cứ rình thử coi ra xăng. Nghe vợ nói, quan phủ có vẻ tin vào lòng trung thành của bà phủ. Còn việc phải giao thiệp với quan phó khâm sứ, thật ra chỉ vì quyền lợi, danh vọng của chồng bà mà thôi. Quan phủ sung sướng kéo bà phủ lại, phía mình hồn lia lịa. Bà liếc xéo chồng rồi nói. Hôm nay anh về huyện à? Ừ, lạt nửa anh là sẽ về huyện. Phiền quá, lại phải có thím bảy về huyện, để thím về thăm gia đình của thím nơ nữa. Thì tiện xe anh cho thím về cũng được. À mà, em nhờ anh chuyện ni nha. Chuyện chi? Em còn mấy bát hội ở huyện nữa, anh biểu hộ thầy đề thu hộ cho em ý. Lát nữa em đưa cho anh cuốn sổ ghi những người chơi hội với em, trong đó có cả thầy đề, thầy thừa hành, thầy thừa thu, thầy lục mỹ và thầy đội lệ thúc. Ăn sập về rồi bây giờ em lại lấy sổ đưa cho ăn đã. Bà phủ vào trong nhà lấy chiếc sắt cầm tay, mở ra lấy cuốn sổ tay ghi những người chơi hội với bà phủ, trao cho quan phủ. Anh cứ đưa cuốn sổ này cho thầy đề huyện, rồi bảo với thầy đề là em nhờ thầy nớ thu hộ sổ hụi còn lại cho em. Lúc đó bát mằn từ dưới nhà đi lên, quan phủ bèn vấy bát mằn lại nói. Chú bát xuống chân với cô bảy hai là sửa soạn để về huyện. Ây à, bẩm quan lớn, mợ bảy duyên phải không ạ? Ừ, phải rồi, mợ bảy duyên. Giờ mợ bảy đã sửa soạn xong rồi. Rửa chú mời mợ nở lên đi, tôi đi ngay bây giờ. Bà phủ thấy chồng sửa soạn lên đường, bèn bảo, Dứa, em về thăm chú một lát, rồi em đi đến nhà cụ phó khâm sứ ấy. Ừ, từ dưới nhà Duyên bồng thằng Phiên trong tay, mù tám căn sắp chiếc vali quần áo cùng một lẵng đồ vật về để biếu thầy cai tổng, chú của Duyên. Quan phủ thấy Duyên bèn hỏi, xong chưa thìm bảy? Dạ, thưa anh, xong rồi ạ. Rửa, thìm vô xin phép mẹ rồi về luôn mi tui. Dạ, bẩm anh hôm nay chị phủ không về. À không, à mà túi mà nhà túi còn phải ở lại Huế ít hôm nữa. Thôi, thì mà vô bẩm với mẹ rồi đi về. Từ đi về huyện cùng mật ít nhận một tiếng đồng hồ. Về đến huyện ăn cơm thì vừa. Dạ. Duyên bồng thằng Phiên vô chào cụ bà, cụ thượng bà. Dạ bẩm mẹ, con xin phép để con cho cháu về quê thăm thầy mạ con vài hôm, con xin lên hầu chú và mạ. Cô thượng bà gật đầu, đưa tay bồng thằng Phiên và nói, thằng chó này cũng về hì, còn nhớ che gió máy cho nó cẩn thận. Về độ nửa tháng thì lên, không thằng bấy nó thấy vắng con, hắn lại mần lên rồi bây chứ. Duyên mỉm cười e lệ. Dạ, thôi, con bồng cháu về kẻo trưa rồi. Duyên vào chào mẹ chồng, rồi đưa tay bồng thằng Phiên, con trai của nàng, ra xe hơi của quan phủ. Muốn chắn tiếng quan phủ bảo Duyên ngồi băng dưới, ông phủ làm ra vẻ nghiêm trang, cắt biệt giữa anh chồng và em dâu. Bà phủ có vẻ bằng lòng trước sự đối xử nghiêm chỉnh của chồng. Cô thượng gật đầu có vẻ thích ý, giơ tay vẫy thằng Phiên, con của Duyên. Ây, thằng trò con về hỉ, vài ngày nữa lên với nội hỉ. Quan phủ mở máy cho xe chạy ra cổng trại của cụ thượng, rồi quẹo về bên trái thẳng đường về huyện lý. Xe ra khỏi thành phố huyện, quan phủ ngừng lại bên vệ đường rồi quay lại mở cửa bảo Duyên. Lên trên đi ngồi em Duyên, bồng con lên. Duyên biết quan phủ có ý rồi, nàng cười e lệ đáp. Dạ thôi, em ngồi dưới ni được rồi. Quan phủ nghiêm nghị nói. Răng lại ngồi rưỡi nở, lên trên đi ngồi mi ăn, đi lên. Nói rồi quan phủ ấn tay cầm chìa khóa cửa xe. Chiếc cửa bật ra, Duyên đành lấy nón che nắng cho thằng Phiên chui ra khỏi xe. Quan phủ đóng cửa xe băng sau, mở cửa băng trước cho Duyên leo lên, ngồi bên ông. Quan phủ tiếp tục cho xe chạy. Ngồi bên Duyên, người bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu. Ông tái máy, ông hỏi Duyên. Em săn được lâu hỉ? Dạ, hôm nay được 1 tháng 4 ngày rồi. Hôm nay được 1 tháng lẹ hỉ? Trong thằng Phiên cứng kẹt đó hì, con so như rửa thì khỏe lắm. Chồng con nó giống anh như hệt, nhiều lúc em nhìn hắn lại nghĩ đến anh. Không ai nghi ngờ cả chớ hì. Chắc thằng nhỏ con trai thím lụa cũng dứa chứ chi nữa. Thì cũng dứa mà mấy chú có biết chuyện đó không? Dạ em không biết. Có lẽ ăn độc biệt nhưng ăn rộng lượng không cho ai biết hết. Sang anh đốc biết hay ý? Ăn khảm chú Bảy biết chú Bảy không thể có con được. Dứa mà cả hai vợ chú Bảy đều có con. Dứa cũng may cho mình, chứ mình em hay mình chị Lụa có con cũng phiền lắm hế. Và cũng vì em và thím Lụa đều có con nên anh đốc không dám nghi ngờ cả việc khám cho chú Bảy. Anh đi khám lại coi ra rằng Duyên e lệ cởi nút áo vạt vú cho thằng con bú. Quan Hiện liếc nhìn Duyên nói, trông thằng con có vẻ mặn hơn con thìm lụa phải không em? Dạ. Xe phóng nhanh lên tỉnh. Quan phủ đánh xe vào bên trong sát với tư thất, mở cửa cho Duyên bồng thằng Phiên xuống. Mấy chú lính lệ hầu trà và quét dọn trong tư dinh của quan huyện chạy ra đỡ hành trang của Duyên đưa vào. Quan phủ đánh xe vào nhà xe và rồi vào nhà rửa mặt. Gã lính lệ pha trà đặt lên bàn lễ phép hỏi quan phủ. Bẩm thưa quan, bẩm quan lớn, thời cơm. Quan phủ quay lại hỏi Duyên. Thìm ăn cơm hì? Dạ. Quan phủ móc ví, lấy 100 đồng trao cho gã lính lệ rồi nói. Chủ ra mua một con gà, về mần đồ ăn hì? Duyên đặt lên chiếc giường Hồng Kông của quan phủ. Thằng Phiên nằm ngủ yên, quan phủ lại chỗ thằng Phiên nằm đứng ngắm, rồi nhìn Duyên cười nói. Trông nó giống ăn quà hì. Nó không giống anh thì nó giống ai bây giờ? Quan phụ cười lẳng lơ, đưa tay khẽ tát lên má Duyên nói. Chuyện ni, có lẽ trừ ăn và em không ai biết. Răng mà ai biết được. Nước da trắng mỏng, đôi mắt bồ câu của Duyên thật xinh. Nàng lại đứng sát bên quan phủ, mùi hương sữa thơm phức làm quan phủ ngây ngất. Ông kéo Duyên lại phía mình. Theo đà tay của quan phủ, Duyên ngã vào lòng quan phủ. Nàng ngửa mặt nhìn quan phủ như chờ đón. Quan phủ cúi xuống hôn Duyên, nàng mỉm cười e lệ, khẽ nói, thằng Phiên mới được gần một tháng đó. Người ta biểu con sò ít nhất cũng phải cự 3 tháng hay 100 ngày anh à. Chà mà thằng quỷ, khi ăn thằng quỷ quỷ đó, quỷ con sò mà chi nửa tháng đã hết cự. Có cái mô. Quỷ dứa dễ bị hậu sản đó. Mà thằng quỷ có việc chi mô, kẻo bày trò cử chi. Mô được, lỡ ra thì răng. Răng mà lỡ được thì phải cử cho đúng ngày tháng chứ. Rửa chú Bảy cũng... Mỗi lần mà em vô trong phòng anh Bảy đó là phải có chị Lụa đi theo. Hễ anh Bảy đòi là có chị Lụa. Mạ đã dặn mụ Tám canh dứa rồi, nên nhà em không cử cũng phải cử. Mạ cử dữ lắm. Mãi đến ngày thứ 15 sau, khi em sanh, mạ mới cho nấu nướng ngũ vị hương, có lá muồng để tắm. Mỗi ngày mạ bắt em phải uống 2 tô nước tiểu của trẻ con nữa đó. Chí mà dự rửa. Thì mạ cũng lo anh Bảy không biết cử cho em, mạ mới bảo chị Lụa là mỗi lần em vô trong phòng của anh Bảy thì chị Lụa phải đi theo, để khi cậu Bảy đòi thì phải hầu hạ cậu Bảy. Quan phủ nhìn Duyên cười bằng cặp mắt lẳng lơ, kéo Duyên vào lòng mình. Rửa em có cử ăn không? Rằng anh không hỏi là anh có cử cho em không, sao lại hỏi em có cử không? Em khôn quả hỉ, chứ cử rửa để mần chi. Thì cử cho con, nó đang bú em. Em cử vì trẻ con mà bú, phải phạm phòng là đau đó. Rửa hỉ. Trước tề chị phủ không cử, vì chị không phải nuôi con, đã có vú nuôi rồi. Ừ hỉ. Nhưng rồi con phủ sực nghĩ ra điều chi, bèn hỏi Duyên. Rửa những cặp vợ chồng nghèo không có tiền nuôi vù cũng cử rửa hỉ, mà họ không cử con cải họ có chí mô. Khéo vẻ chuyện cử chỉ nữa, em bằng lòng không hỉ? Duyên e lệ, nàng hiểu khi quan phủ đưa nàng về quê thăm gia đình, ông đã có âm mưu đối với nàng. Duyên quay nhìn quan phủ với vẻ mặt lẳng lơ nói, em biết chẳng được. Rửa hỉ. Duyên chỉ cười không biết nói năng chi hết. Chân đi từ bên ngoài vào làm quan phủ giật mình. Ông đứng dậy với nét mặt nghiêm nghị, nhìn ra cửa thấy gã lĩnh lệ bưng mâm cơm vô trên bàn và thưa, dạ bẩm mời quan lớn ra thờ cơm. Quan phủ quay lại phía Duyên hỏi, ra ăn cơm à, thì mày. Duyên ở lại trong phủ 2 ngày đêm để chiều chuộng quan phủ. Mãi cho đến ngày thứ 3, thầy cai tổng chú của Duyên lên huyện, quan phủ mới cho thầy cai biết, thầy cai thì mày về thăm thầy cái đó. Đáng lẽ thìm nở về hôm qua, nhưng tôi giữ lại cho thầy lên rồi cho thìm nở về luôn. À, thìm nở cũng đem thằng cháu về đó. Thầy cai mừng rỡ hỏi, dạ bẩm quan lớn, cháu ở mô. Thìm bầy và cháu đang ở trong nhà đó, thầy cai vô nhà chơi. Thầy cai vào chào quan phủ rồi đi vào trong tư thất của quan phủ. Thầy cai thấy Duyên nằm trên chiếc giường Hồng Kông của quan phủ, thằng Phiên con trai của Duyên nằm bên mạ. Thầy cai giật mình khi thấy con gái nằm trên giường của quan phủ. Thầy cai vội hỏi, rằng con lại nằm trên giường đó? Trời ơi, bà lớn biết có phải là Phiên con không? Thì giường ni là của anh phủ con nằm cũng được chứ sao. Chú à, con về đây đã mấy hôm rồi, định về nhà nhưng anh phủ biểu chờ cho chú lên hãy về. Hôm ni chú lên con biếu anh phủ cho tài xế đánh xe cho con và chú về nhà nhé. Thầy cai huyện, thầy cai nghe Duyên nói với giọng hắt dịch của một bà mận phu có vẻ mừng, bèn hỏi, trên cụ lớn cho phép con về thăm nhà? Dạ, mạ con cho con mang thằng cháu ni về thăm chú mạ, vì con sanh gần 1 tháng. Rửa hỉ. Chú có bận chi không? Chú nghe tin quan huyện được vinh thăng chi phủ, sắp đổi đi rồi, nên chú lên hầu quan huyện coi có chuyện chi không? chủ đáng lo không hiểu quan phủ đi rồi, quan huyện mời đến ra trang ra răng. Chú yên tâm, con đã nói với anh phủ rồi. Khi con được tin anh phủ sắp đi nơi khác, con có hỏi chuyện của chú, anh biểu là anh sẽ giới thiệu chú với quan huyện mới, thì rằng quan dị huyện mới đối với chú cũng như anh đối với chú trước đó. Rồi. Chú nên yên tâm, vì rằng anh phủ con cũng cho quan huyện mới biết, chứ chú còn thông gia của cụ thượng thơ bộ lại, quan huyện cũng phải nể chú con ngoài nớ, mà đối với chú khác thiên hạ chứ. Thằng Phiên khóc đòi bú. Duyên quay lại ôm lấy con kéo về phía nàng. Thầy Cai bảo với con gái: Chủ ra ngoài công đường hầu quan huyện. Dạ. Vừa lúc đó quan phủ vô trong từ thấy thất thấy Duyên đang ngồi cho con bú, bèn ngồi sát bên Duyên kéo vai nàng lại rồi nói: Lạt nữa em về mì chủ hì. Dạ, anh cho tài xế đánh xe đến để con em về em hì. À, được rồi. Thầy Cai còn sang bên thầy đề tình tiền công phí để nạp nữa. Lạt nữa thầy Cai sang ăn biểu tài xế đàn xe cho em về và con đi. Quan phủ thấy Duyên nằm hở hang, dáng điệu thật lẳng lơ, bên vạt áo kéo lên cho thằng Phiên bú, vẫn chưa kịp kéo xuống, bèn cúi xuống. Duyên mỉm cười đưa tay kéo cổ quan phủ, thì có tiếng chân đi bên ngoài đi vào. Quan phủ giật mình đứng vội lên, còn Duyên vội vã quay lại giả vờ ôm con. Từ ngoài cửa, gã đinh lệ đi vô lễ phép thưa: Bẩm quan lớn, có thầy Lý Hương Xá đến đem lễ đến biếu quan lớn. Quan huyện nghiêm nghị hỏi: Thầy Lý Hương Xá mô? Bẩm thầy Lý đứng phía ngoài đang chờ lệnh của quan lớn. Cho thầy nở vô. Thầy Lý Hương Xá là một đàn ông ngoại tứ tuần, đầu mang búi tóc, chít khăn đống, tay cầm ô, dáng điệu khúm núm. Vừa bước vào nhà thấy quan phụ và Duyên bèn chắp tay: Lại quan lớn, lại bà lớn. Quan phụ sợ Lý Hương Xá lầm Duyên là bà phụ, bèn giới thiệu: Đây là thím bảy, em dâu của tôi. Thầy Lý có chuyện chi đó? Lúc đó một gã đàn ông đội mâm quả, không biết thứ chi bên trong, còn một gã xách lông gà vịt áng chừng 10 con. Gã đội mâm quả đặt mâm quả xuống rồi mở nắp ra, bên trong đầy đậu xanh, 2 cân đường, mứt, 2 hộp trà tàu. Thấy Lý Hương Xá lễ phép thưa: Bẩm quan lớn, chúng con được tin quan lớn Vinh Thăng Chi Phủ, chúng con là người được nhờ vả quan lớn nhiều đến mừng. Quan lớn thắng quan gọi là có chút lễ kính lễ vật kính trọng, quan lớn gọi là phải đạo tở thầy. Quan phụ cười nói: Làm chi mà thầy Lý còn nhiều rửa, thầy Lý cũng nghèo, tu lễ trang tiện. Bẩm quan lớn, xin quan lớn thương cho, vì quan lớn giúp chúng tôi nhiều. Những vật mọn đi đảng bao nhiêu mô, và lại thầy cũng là thử cây nhà lạ vườn. Thầy Lý đã nói rửa, tôi xin cảm ơn hì. Thập Di mô đưa cả thử đi vô trong nhà hì. Thập Di gã lính lệ hầu chào quan phủ, nâng mâm quả, tay xách lồng gà vịt đưa thẳng vô nhà. Lát sau Thập Di đưa mâm quả và chiếc lồng không trả lại thầy Lý Hương Xá. Quan phủ hỏi thầy Lý Hương Xá: Tôi sắp đi huyện ý rồi, thầy Lý cần chi nữa không? Tôi nói thiệt, tôi cổ giúp thầy Lý được việc chi, tôi xin giúp ngay đó hề. Bẩm quan lớn, hồi trước tết quan lớn có hứa cho con được cái hàm cửu phẩm, không biết đã có kết quả chưa? Thầy Lý không nhắc tôi quên đã hì. Lần đi tôi về Huế tôi trình lại với chủ tôi. Nếu tiện thầy Lý theo tôi về Huế, thầy Lý giáp mặt xin với chủ tôi một tiếng là xong ngay. Thầy Lý chắp tay xá quan phủ rồi nói: Bẩm quan lớn, hôm mô rửa quan lớn về, xin quan lớn cho chúng tôi biệt trượng để chúng tôi thu xếp lên huyện theo quan lớn về kinh. Được rồi. Vài hôm nữa tôi cho Thập Di về tin cho thầy biết hề. Thôi, tôi cảm ơn thầy Lý hề. Thầy Lý xá lại quan phủ, mặt hớn hở. Thầy Lý biết hãy theo quan phủ về kinh hầu quan thượng bộ lại, ít ra cũng phải biện ít lễ vật, rồi còn tiền trà nước. Một cái hàm cửu phẩm ít ra cũng mất hàng ngàn bạc mới xong. Nhưng nhiều khi có tiền mà không biết tìm đúng cửa thì cũng khó mà được cửu phẩm. Với hàm cửu phẩm, thầy Lý có thể lên tiên chỉ làng dễ dàng, và cũng có thể mần cai tổng cũng không khó. Thầy Lý coi lời hứa của quan phụ là dịp may mắn cho thầy. Thầy Lý Gương Xá mừng ra mặt. Sau khi thầy Lý Gương Xá ra khỏi tư thất, quan phủ quay lại thấy Duyên đang ngồi bồng thằng Phiên, bèn nói: "À, em về thăm gia đình bấy chứ để ăn biểu thập gì, gọi tài xế lái xe đưa em về. À, mà ăn biểu hỉ, có ít gà vịt thầy Lý Gương Xá vừa biểu, ăn cho em đem về biểu chú và mẹ em của hỉ." Duyên cảm động trước cách đối xử đẹp của quan phủ người ăn chồng. "Dạ em cảm ơn anh." Quan phủ vẫy thập gì lại: "À, chú thập, xuồng biểu chú tài lái xe lên để cô bảy đi hỉ. À, chú sang bên văn phòng thầy đề coi thầy cai đã xong việc chưa. Chân với thầy cai là cô bảy đã sửa soạn về rồi, mời thầy cai về luôn cho sớm. Sau đó chú vô lấy chiếc lồng gà trí đỏ chia đôi chỗ gà vịt thầy Lý Gương Xá vừa biểu rồi đưa ra xe cho cô bảy hỉ. Ai da!" Duyên đặt con nằm xuống giường, nàng thu xếp quần áo và chiếc vali gấp tã lót cho thằng Phiên, thu dọn lại đợi thầy cai đến là cùng ra xe. Bên ngoài tiếng máy xe hơi nổ, quan phủ nhìn ra cửa sổ thấy xe đã đỗ bên hông nhà, bèn quay vô biểu Duyên: "À, có xe rồi, em sửa soạn ra xe đi." Thập Di xách chiếc lồng đựng 6 con gà vịt ra xe, rồi vô đưa chiếc vali của Duyên ra xe. Thầy cai, chú của Duyên, từ ngoài đi vô chắp tay chào quan phủ: "À, bẩm quan lớn, thiếu công điền của chúng tôi đã nạp xong cho thầy đề rồi, bây giờ xin phép quan lớn để về." "Ừ, tôi cho tài xế lại xe đưa thím và thầy cai về đó, mời thầy cai ra xe về." Duyên bồng con lại chỗ quan phủ đứng, đưa thằng Phiên cho quan phủ: "Em cho con về chơi anh hỉ." "Ừ, em và con về đi hỉ." Quan phủ trao thằng Phiên cho Duyên bồng ra xe, thầy cai đã ra xe ngồi bên tài xế, còn Duyên ra thằng Phiên ngồi băng sau. Chiếc xe hơi lăn bánh ra ngoài cổng phủ, mấy gã lính lệ thấy thầy cai ngồi trên xe của quan phủ, dáng điệu oai vệ, bèn chắp tay chào. Thầy cai gật đầu hãnh diện. Duyên bảo gã tài xế: "Chú Tài cho tôi về Phú Xuyên hỉ, lần trước chú cũng lái cho tôi về Phú Xuyên rồi phải không?" "À, dạ, à, lần trước tôi lái xe đưa cô Bảy về, cô Bảy chưa có em nhỏ đi mà." Duyên cười gật đầu. Xe chạy bon bon trên lộ, những đứa trẻ chăn trâu thấy xe hơi bèn vỗ tay reo mừng. Những con trâu đang ăn cỏ, nghe tiếng còi xe hơi giật mình, nhảy xuống ruộng. Có con lồng chạy băng qua đường. Mỗi lần gặp trâu hay bò băng qua đường, gã tài xế phải thắng xe lại, là hắn thò đầu ra cửa xe chửi: "Chết mạ chúng bây chứ, cho trâu ăn như rửa hề." Gần một giờ sau, xe chạy vô cổng làng Phú Xuyên. Mấy gã tuần phiên canh gác ngoài điểm, nghe tiếng còi xe hơi, tưởng quan huyện bèn đứng dậy, đứng nghiêm chào. Kẻ chạy vào lấy đùi dùi đánh mõ báo hiệu cho Lý Hương biết có quan huyện về. Nhưng khi trông thấy thầy cai và Duyên ngồi trên xe, không có quan huyện, cả bọn ngơ ngác e sợ. Xe hơi chạy đến tận ngõ nhà thầy cai mới ngừng. Đám trẻ con trong làng thấy có xe hơi đỗ ra coi. Có đứa thấy xe chạy chậm bèn leo lên đằng sau ngồi, có đứa ngồi gò lưng đẩy chạy theo. Chúng reo hò ầm ĩ: "À, xe ô tô của thầy cai và cô Duyên bay ơi, ra coi xe hơi của thầy cai và cô Duyên ở huyện về." Dân chúng thập thò trong ngõ nhìn ra với cặp mắt e sợ nể nang. Xe ngừng lại, tài xế xuống xe mở cửa cho cô Duyên bồng thằng Phiên xuống. Thầy cai cắp ô xuống sau. Bà cai từ trong nhà thấy có xe hơi, bèn chạy ra gặp Duyên bồng con đi vô, bèn reo lên chạy ra đón Duyên. Bà cai đưa tay bồng thằng Phiên, miệng xít xoa: "Cha, cháu của ngoại đây à, ngoại coi cháu của ngoại ra rằng, cha, cháu của ngoại đẹp quá ý." Thằng Phiên đang lim dim ngủ trên tay mẹ của hắn, nay bị trao cho tay người khác. Hắn hé mắt nhìn thầy bà cai, lạ, nghe mẹ khóc. Bà cai bèn dỗ cháu ngoại: "Nín đi hỉ, ngoại thương mà, ái chả hắn tì rồi nè, con trai xấu hỉ, vừa khóc lại vừa tì, xấu quá ý." Hải đang lúc xúc lúa ra phơi sân ngoài sân, Hải cười trần trục, đầu đội thúng lúa đầy đang xâm xâm chạy ra sân đố. Trông thấy Duyên bèn reo lên: "À hờ cha, cô Duyên về đó hề, trông cô Duyên chào ní mập đó đó hề." "Năm mới chúc anh Hải năm ni lấy vợ hí, giang anh Hải bác và chị co mạnh hí." Bà cai cười nói: "Nhà bây trừ chỉ còn có bà Hương thôi, cô Trúc đi lấy chồng năm ngoái rồi." Duyên ngạc nhiên hỏi: Dứa hí? Chị Trúc lấy chồng rồi hí? Chị ấy lấy ai đó anh Hải? Chị ấy lấy làm lẻ thằng Kiểm vậu trên xóm giềng chùa đó. Chắc cô Duyên còn nhờ thằng cha Kiểm vậu chứ hí? Chờ Trúc Kiểm vậu ở xóm giếng chùa có cô em gái đẹp là cô Chuyên phải không? Đúng rồi, Kiểm vậu đó. Duyên có vẻ tiếc cho cuộc đời của chị dâu Hải, rằng chị Trúc lại lấy thằng cha Kiểm vậu, suốt ngày cờ bạc lại nhậu dữ lắm. Rửa đó, hai người tàng tiệu với nhau lâu rồi, mà trong nhà tôi không ai biết hết. Mãi về sau, tức là hồi tháng 10 năm ngoái, chị Nở mới có chữa thè le rồi, không giàu được ai. Bà Nở vác quần áo đến nhà thằng Kiểm vậu đánh ghét mấy trận rồi. Hồi hôm gần Tết chỉ có về thăm sập nhỏ, gặp mẹ tôi chỉ mới khóc lóc ván lạy biệt mình dại rồi, nhưng bây chưa biệt răng được. Đàn bà mà khốn ba năm dại có một giờ thôi. Tội chưa, giữa mấy đứa con của chị mấy anh Trúc với Trừ ra răng có đứa mô theo chị nớ không? Mấy đứa ở mì mẹ tôi hết, chả có đứa mô theo chị nớ. Hôm chị Nở về thăm chúng nó, đứa mô cũng lằn mặt, không muốn nhìn mặt mẹ chúng nó nữa. Làm chị Nở khóc quá, nghĩ cũng thương hại. Thương chị, cái thứ thối tha dày da nữa. Ở vậy thờ chồng nuôi con, trong xóm ngoài làng, ai nấy cũng quý hết. Bỗng nhiên trợ chứng, theo cái thằng nớ, thì răng mà chịu chứ chi nữa. Bà Khai trông thấy gã tài xế đang mở thùng xe đằng sau lấy vali của Duyên. Mấy làng mây đầy đồ vật và một ít gà vịt bèn dục Hải. Hải, ra xách chiếc vali của chị Duyên đi, đồ đạc chi đó, vô trong nhà đi con. Duyên hắn diện khoe. Dạ thưa mạ, ít gà vịt là của anh Huyện biếu cho chú và mạ, còn mấy lãng mây là của chú và mạ của con trên Huế, mấy nhà con biểu đưa về biếu chú mạ đó. Bà ca sung sướng hắn diện nói. Dứa hỉ, cụ lớn trên nớ và quan huyện còn cho chi nữa. Lúc đó Mỹ em gái của Duyên vừa đi cấy cỏ ngoài đồng, quần áo ướt sũng, thấy xe hơi vô trước cửa không biết chuyện chi, thì mấy đứa trong làng đã mắt với Mỹ. Thầy ca Mỹ cô Duyên vừa về ở Huế về đó thì chị Mỹ. Nghe nói Duyên về, Mỹ mừng rỡ chạy vô thấy Duyên bèn reo lên. Chị Duyên vừa về hỉ, cháu Duyên mua rồi. Duyên nhìn Mỹ mỉm cười đáp. Mỹ đó hỉ, em đi ca cao cỏ lúa à? Cháu nằm trong nhà, mạ vừa bồng nó đó. Chồng cô Mỹ dạo đi, mập mạp xinh hắn lên. Nghe Duyên nói đến Mỹ, Hải có vẻ sừng sụp. Từ hôm Duyên về Huế, cắt ni đã 7 tháng rồi. Hải với Mỹ vẫn khoắn khuyết, họ yêu nhau tha thiết. Mỹ đã dâng tất cả cho Hải rồi, nên chuyện cũ cứ tái đi tái lại mãi. Còn điều may mắn là Mỹ vẫn chưa có gì hết, nên chả ai biết rõ mối tình của họ. Bà ca đã hứa gả Mỹ cho Hải, nhưng chỉ muốn lợi dụng làm công việc đồng án cũng như việc trong nhà, nên bà ca chưa cho cưới. Bà ca mới nhận chầu dạm ngỏ, vấn danh mà thôi. Hải vốn thật thà nên khi chung đụng với Mỹ, chàng đã thú thật với người vợ chưa cưới việc chàng với Duyên. Mỹ đâm ghen với chị, nhưng vì Duyên đã trở về với cậu chó nên việc ghen tuông chỉ phớt qua. Hôm ni bỗng nhiên trở về, đang nói chuyện với Hải thì Mỹ về, nàng đâm lo và ghen. Mỹ thấy Hải xách vali của Duyên vào nhà, nàng đi vội vô trong phòng bếp, cất cào cỏ rồi đi thay quần áo. Thay xong quần áo, Mỹ đi ra nhà ngay, thì vừa lúc gặp Hải đi xuống nhà ngang lấy chổi trà ra quét lúa. Mỹ nhìn Hải mỉm cười hỏi. Mần chi đó anh Hải? Hôm ni tha hồ mà sướng nhỉ? Đi lấy chổi quét lúa, chi mà em biểu sướng? Mỹ cười nhí nhảnh, đưa tay véo vào cánh tay Hải, làm Hải suýt la lên vì đau. Mỹ nói, chị Duyên về anh không thích hả? Cô Duyên đã có chồng rồi còn chi nữa. Dứa trước không có chồng, tôi nói thiệt đó. Lần đi, anh lang chàng đến chị thì anh biết tôi. Chi mà rắc rồi rửa cô Duyên, lại đã có con rồi còn chi nữa. Con anh đó. Bậy, nó rửa mà cô Duyên nghe được thì phiền rồi. Cô Nở là con dâu của cụ thượng bộ lại. Dâu cụ thượng thì dâng, chị Nở cũng là đàn bà chứ. Thôi, không nói chuyện mi cô nữa, cô toàn nói bừa. Hải định quay lại thì Mỹ nghiến răng nắm tay Hải, làm Hải nhăn mặt, há miệng định la. Mỹ thách thức. Anh la đi. Thì thôi, ăn la quẹt lùa, không mạ chứ chửi đó hề. Hải ơi, bần chi đó, gà đang ăn thóc tê. Dạ, con đang kiếm cái chổi ra quẹt lùa. Chổi trong bếp đó, biểu con Mỹ nó kiếm cho. Thấy chưa, mẹ biểu em kiếm chổi đó hề. Nè, em muốn ăn mẹc với mẹ không? Thích đó. Thưa mà. Chi đó Hải? Dạ, con tìm thấy chổi rồi.